Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, cô gái kinh hoàng. Cầu thanh, cầu vút tốt, cất giấu. 3. Lâm Thiên sau đó đem súng trong tay trả cho hải quân sĩ binh. Giống như Red người như thế ở Lâm Thiên trong lòng là thuộc về phải giết. Lâm Thiên, ngươi chuyện này làm quá lỗ mãng. Coi như cái này Red không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng suy tính một chút phía sau hắn. Thiên Long Nhân, Under thượng tá nhìn Red thi thể. Ở Lâm Thiên thân rồi nói ra. Không sai, Robert phụ họa nói. Lâm Thiên, ngươi cũng có thể suy tính một chút. Cảm nhận được trong lòng hai người quan tâm. Lâm Thiên trong lòng hiện lên một dòng nước ấm. Yên tâm. Lâm Thiên mỉm cười. Định liệu trước nói. Đây là ta suy nghĩ về sau. Mới quyết định giết chết Red. Hơn nữa không ngừng Red muốn giết. Những người đó cũng muốn giết. Nói xong. Lâm Thiên hướng về kia đống bị trói cảng nhân viên công tác. Trong ánh mắt tốc biến nồng đậm sát ý. Under thượng tá không hiểu nói ra. Vì sao sao? Những công việc kia nhân viên không biết tin tức gì. Không cần thiết giết chết bọn họ. Under thượng tá phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Lâm Thiên tâm tư. Tựa như vừa rồi để cho chạy những thứ này nữ đầy tớ cùng giết chết Red. Under hoàn toàn không rõ. Nhưng là Under thượng tá lại cảm giác Lâm Thiên làm dường như đều đúng. Lắc đầu, Lâm Thiên tránh sắc đạo. Không, phương diện này có thể có chút người không đơn giản. Tựa như mới vừa Red, muốn không phải hắn tự đi ra ngoài. Chúng ta làm sao biết hắn chủ nhân là Thiên Long Nhân? Nếu như hắn ẩn núp, đến lúc đó đem tất cả mọi chuyện cùng Thiên Long Nhân nói. Sợ rằng có chút sự tình cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Khi đó chúng ta sẽ rất bị động, cho nên chúng ta không thể không phòng. Nghe được Lâm Thiên, Under cùng Robert hai tròng mắt co rụt lại. Rơi vào trong trầm tư. Bọn họ cũng biết loại này sự tình sự nghiêm trọng của hậu quả. Nếu như bị hữu tâm nhân phát hiện cái gì, cái kia đối với mình bọn người tới nói có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những người này quả thực không thể giữ lại. Suy nghĩ một phen, Under thượng tá đồng ý Lâm Thiên cách làm. Under thượng tá tuy là không thích giết chóc, nhưng là đáng chết thời điểm Under thượng tá vẫn sẽ không nương tay. Không có loại này quả đoán làm sao có thể từng bước bò thượng hải quân thượng tá vị trí. Có thể là, muốn là phương diện này có người vô tội. Chúng ta không phải giết lầm sao? Robert nói ra trong lòng mình lo lắng. Ha ha ha, người đây liền quá lo lắng nhiều. Lâm Thiên chỉ vào những thứ này dương gỗ. Robert, bọn họ mỗi ngày đều ở vận chuyển mấy thứ này. Ngươi thấy được bọn họ phương diện này sẽ có cái gì người vô tội sao? Hắc hắc, cũng đúng, ta có chút suy nghĩ nhiều, Robert ngượng ngùng nói. Cái kia nếu như vậy, chúng ta trước hết đem những này các chủng tộc nô lệ để trước. Các nàng ở chỗ này cũng có một chút sự tình khó thực hiện. Under cùng Robert gật đầu, những cô gái này đều là người thường. Các nàng cũng không có cái gì bảo mật ý thức. Rất dễ dàng một không cẩn thận nói ra cái gì. Các vị, an tĩnh, vui vẻ vô cùng chúng nữ. Ở Lâm Thiên lời nói dưới, cũng từ từ yên tĩnh lại. Nhưng trên mặt vẫn hiện lên tiếu dung. Hiện tại, chúng ta liền cho các ngươi cấp cho về nhà Lắp Phi. Mà mấy cái nguyện ý đi ta đề cử địa phương người. Ta sẽ giúp các ngươi viết một phong thơ. Các ngươi giao cho các nàng là tốt rồi. À... Chúng nữ tử đều lập tức hoan hô lên. Hôm nay đối với cho các nàng mà nói có thể nói là biến đổi bất ngờ. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy về nhà hy vọng. Chúng nữ cảm giác thấy trong lòng cảm tình không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chúng nữ gắt gao túm trong tay Lắp Phi. Không ngừng hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Đối diện với mấy cái này cô gái nói lời cảm tạ. Lâm Thiên cũng không thể mỏng các nàng tính. Không thể làm gì khác hơn là cười khuôn mặt không điểm đứt đầu. Nhưng kỳ thật Lâm Thiên lúc này nội tâm là thống khổ. Vừa rồi tuổi trẻ khinh cuồng bằng lòng gánh chịu Lắp Phi. Nhưng Lâm Thiên không nghĩ tới cái này Lắp Phi cư nhiên mắc như vậy. Những cô gái này bên trong tứ đại hải đều có. Lần này liền móc ra bên trên 1000 vạn Bailey. Túi tiền mình nhất thời thiếu mất một nửa. Cái kia là một cái đau lòng. Nhìn những cô gái này ở hải quân sĩ binh dưới sự hướng dẫn. Từng cái rời đi. Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân thứ này thật là đúng vậy. Hiện tại liền thừa lại người kế tiếp. Lâm Thiên quay người lại. Hướng sau lưng tuyệt sắc nữ tử nhìn lại. Lúc đầu Lâm Thiên là chuẩn bị mở miệng trước. Nhưng không nghĩ đến nữ tử này lại đột nhiên mở miệng. Không lỗ là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiên thượng tá. Phương thức làm việc đều với thường nhân bất đồng. Nữ tử khẽ cười nói. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Gì, người cũng biết ta. Dường như hình của ta không có truyền tới. Cô gái này cũng biết chính mình. Lâm Thiên nhất thời tò mò. Muốn biết mình thân phận ở hải quân bên trong có thể là tuyệt mật. Coi như nữ tử này không đơn giản. Nhưng nàng bây giờ hẳn là còn không có gặp mình. Hơn 10 tuổi, liền có thể trở thành là hải quân thượng tá. Ta muốn ngoại trừ cái kia bị hải quân tuyên dương nhốn nháo Lâm Thiên thượng tá. Cái này cái trên thế giới hẳn là còn tìm không ra một người khác. Lâm Thiên lắc đầu. Nghĩ đến mình tại sao hỏi một cái đần như vậy vấn đề. Nữ tử này có thể là vô cùng thông minh. Có thể đi qua sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa nhận ra mình là vô cùng bình thường sự tình. Lâm Thiên mở miệng nói ra. Con này là vô dụng danh tiếng. Nói đến ta, ngươi sau này chuẩn bị đi đâu? Ta nhưng là phải cho lắp phi. Nữ tử nâng cầm lên suy nghĩ một chút. Khẽ cười nói. Ta chuẩn bị đến đại hải trình nhìn khắp nơi một chút. Cho nên cần kim ngạch khá lớn. Ngươi trước cho ta 100 triệu Bailey a. Ngoặc kép. Nói xong. Nữ tử vươn tay. Hướng Lâm Thiên ngoéo. Một cái. Ý bảo Lâm Thiên lấy tiền qua đây. 100 triệu. 100 triệu Bailey. Ngươi tại sao không đi đoạt? Coi như là đem ta bán cũng không đáng giá 100 triệu Bailey. Chứng kiến Lâm Thiên như một con mèo. Bị đạp đuôi. Ở một bên trên nhảy dưới nhảy. Nữ tử không khỏi che miệng cười khẽ. Một nụ cười kia dưới. Cô gái mị lực đều tăng thêm vài phần. Đáng tiếc một màn này. Ở một bên Lâm Thiên lại bỏ qua. Nữ tử vẻ mặt khẳng định nói ra. Cái này có thể không nhất định. Bằng thanh danh của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể bán được 100 triệu Bailey ở trên. Nghe xong lời của cô gái. Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình trên đầu một đoàn ô nha bay qua. Bất đắc dĩ cười khổ. Lâm Thiên suy nghĩ một chút. Xuất ra một cái sớm đã chuẩn bị hảo cái dương. Đặt ở nữ tử trước người. Bên trong dương này là 500 vạn bối lợi. Hơn nữa bên trong còn có một phần ngươi đồ vật yêu thích. Nhưng dạ, người muốn đến an toàn địa phương khả năng mở ra. Hơn nữa nhìn hoàn hậu lập tức đem trong đó đồ đạc cho tiêu hủy. Nữ tử cầm lấy trên đất cái dương. Vẻ mặt hồ ly nghi hỏi, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng là làm sao ngươi biết ta sẽ thích đồ vật bên trong? Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia cực kỳ thâm ý tiếu dung. Đi về phía trước mấy bước, chặt chặt dựa vào nữ tử. Giữa hai người chỉ chưa có một cái ngón cái chiều rộng mảnh nhỏ khe. Cúi đầu nhìn nhích lại gần mình Lâm Thiên. Nữ tử bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng phía sau chẳng biết tại sao. Nữ tử lại đình chỉ động tác của mình. Ta hiểu rõ ngươi tất cả. Coi như là ngươi còn nhỏ từng trải ta cũng biết. Cái này lễ vật bên trong ngươi nhất định sẽ thích. ... ngoặc kép. Mấy chữ cuối cùng, Lâm Thiên thanh âm nhỏ vô cùng. Bất quá nữ tử sau khi nghe xong, lộ ra vẻ mặt đầy rung động. Hai mắt không dám tin tưởng nhìn Lâm Thiên. Làm sao có thể có người cặn kẽ như vậy biết mình thân thế? Còn có tên của mình. Phải biết rằng cái này nhiều năm qua, chính mình chưa bao giờ lấy chồng nói qua có quan hệ chuyện của mình. Ngay cả tại ngoại bình thường đều dùng là tên giả. Có thể đối với tình huống mình hiểu rõ như vậy. Trên thế giới chỉ có một người. Cái này Lâm Thiên thượng tá là từ nơi nào biết? Nữ tử cố nén bất an trong lòng. Thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể biết những thứ này? Yên tâm, ta đối với ngươi không có địch ý. Còn như ta là làm thế nào biết? Ta muốn mỗi người đều có cùng với chính mình bí mật chứ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn nữ tử nói rằng, nữ tử cắn răng, cũng không có nhiều lời cái gì. Trực tiếp xoay người hướng về sau đi tới. Đối mặt như vậy chút hiểu biết chính mình tiểu quỷ. Nữ tử trong lòng luôn luôn một cổ cảm giác bất an. Còn không bằng rời đi sớm một chút. Lâm Thiên nhìn nữ tử thất kinh bóng lưng. Trên mặt hiện lên một tia như có thâm ý tiếu dung. Chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ đấy. P.S. Gần nhất tiểu thiên tốt vội vàng. Cả thiên đều bận rộn sát hạch. Cho nên hôm nay so với bình thường canh hơi trễ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.